Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3448. Chương 3448. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Triệu Dục Thiền vừa nghe đến là Thiên Hình Điện người, hơn nữa còn là Phụng Tông chủ dụ lệnh đến mang chính mình đi Thiên Hình Điện, liền biết sự tình không ổn, đồng thời cũng nghĩ đến một việc. Bạch Vũ Triết luyện chế viên kia trung phẩm chủ thần đan, chính mình không nên mang ở trên người, thậm chí không thể giấu ở phủ đệ của mình chung. Có ít người chính là như thế, nhất định phải đến sự tình phát triển đến thời khắc quan trọng nhất mới có thể nghĩ đến một ít chi tiết. Triệu Dục Thiền chính là loại người này, thuộc về chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cái chủng loại kia. Đương nhiên, Triệu Dục Thiền cũng không thấy phải tự mình liền sẽ thật xong. Lúc trước hắn đã từng có chuyện xảy ra sau đó suy nghĩ. Bây giờ Thiên Hình Điện người đến, hắn tự nhiên không dám phản kháng. Bất quá lại không có nghĩa là hắn không dám nói lời nào. Triệu Mỗ phạm nhân cái gì môn quy? Vì sao muốn mang ta đi Thiên Hình Điện? Hừ, phạm cái gì môn quy? Đợi đến Thiên Hình Điện sau đó ngươi tự nhiên là biết. Hồ Minh Viễn không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt, hừ lạnh một tiếng sau đó, hắn những cái kia cái thuộc hạ lập tức động thủ đem Triệu Dục Thiền cho chế trụ. Triệu Dục Thiền không có năng lực phản kháng, cũng không có đảm lượng phản kháng, bình tĩnh một gương mặt, đi theo Hồ Minh Viễn bọn người hướng lên trời hình điện mà đi. Trong đầu một mực tại suy nghĩ, chính mình phải làm thế nào ứng đối, đã Thiên Hình Điện đã trực tiếp tới bắt chính mình, kia tất nhiên chính là hướng biên cung khai, mà từ Bạch Vũ Triết nơi đó mua về trung phẩm chủ thần đan. Chính mình bây giờ còn mang ở trên người, cái này hiển nhiên là không cách nào phản bác a. Lúc trước Bạch Vũ Triết là tại Hòa Chân các cổng bày quầy bán hàng. Hắn trung phẩm chủ thần đan là cái dạng gì tất cả mọi người được chứng kiến. Mỗi người luyện chế ra đến thần đan hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khác biệt. Dù là sử dụng đan phương đồng dạng, nhưng khác biệt luyện đan sư cũng sẽ luyện chế ra hiệu quả khác nhau đến. Chỉ là khác biệt lớn nhỏ mà thôi. Nếu như không cách nào phủ nhận điểm này, vậy như thế nào định tội? Cũng chỉ tại tông chủ một câu. Hắn đối với Tử Tiêu cung môn quy tự nhiên là hiểu khá rõ. Nhưng hắn hiểu rõ cũng chính là sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm mà thôi. Mặc dù hắn những năm qua này xác thực làm rất nhiều không thể làm sự tình, nhưng cũng đều không có chuyện gì. Về phần phạm những cái kia không thể làm sự tình sau đó, môn quy là xử trí như thế nào, hắn liền kiến thức nửa vời. Nhưng nếu như tông chủ chịu mở miệng, trọng tội hóa nhỏ đó cũng là rất có thể. Chỉ là Triệu Dục Thiền trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Bởi vì hắn ám toán chính là đệ tử thân truyền của tông chủ Bạch Vũ Triết a. Không đúng, chưa hẳn không thể phản bác a. Vừa đi, Triệu Dục Thiền đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp, sau đó bắt đầu nghiên cứu biện pháp này khả thi. Hắn chỉ dùng một phút chi phối, liền đạt được chấm dứt luận, biện pháp này có thể thực hiện. Kết quả là, Triệu Dục Thiền trong lòng đốc định không ít, một đường đi theo Hồ Minh Viễn đám người đi tới Thiên Hình Điện đại sảnh bên trong. Hắn lần đầu tiên liền thấy tông chủ Cổ Nguyên ngồi cao thượng thủ. Một mặt nghiêm túc, Triệu Dục Thiền bởi vì trong lòng có đối sách, cũng là coi như chấn định. Thân phận địa vị của hắn so với bình thường đệ tử cao hơn nhiều. Không nhưng thấy qua tông chủ rất nhiều lần, thậm chí còn có cơ hội hướng tông chủ lĩnh giáo qua luyện đan một số tri thức. Cho nên hắn nhìn thấy tông chủ, so với hướng biên bọn người muốn chấn định nhiều. Tiến vào đại điện sau đó, ánh mắt của hắn trong đại điện quét một vòng, căn bản không nhìn hướng biên. Ánh mắt cũng không tại bất luận cái gì trên thân người dừng lại. Đệ tử bái kiến tông chủ. Triệu Dục Thiền đầu tiên là cung cung kính kính hướng Cổ Nguyên hành lễ. Sau đó trực tiếp mở miệng hỏi.